Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1721, chân chính thiên sứ Vũ Linh Lung. Vũ Linh Lung, nguyên lai là ngươi, ngươi tên phản đồ này, vừa vặn, hôm nay liền đem ngươi đồng thời diệt trừ lại nói, không sai. Ta đến nhìn ngươi dựa vào cái gì theo ta các loại đối nghịch. Nơi này trừ tiền bối ngươi, chính là hư vô người cao thủ. Cái nào ngươi có thể đánh được? Cũng không phải là, Vũ Linh Lung à Vũ Linh Lung. Thật không biết được ngươi nơi nào đến sức lực theo chúng ta chiến đấu. Theo ta thấy, Long Hoàng đem ngươi để ở chỗ này, chính là đi tìm cái chết. Chư vị thần sứ môn, đối với Vũ Linh Lung không thể nào có tốt thái độ. Hơn nữa, bọn họ cũng xem thường Vũ Linh Lung. Dù sao ban đầu nàng thực lực nhưng là thập phần thấp. Coi như là hiện đang tăng lên đi lên. Thật giống như cũng theo chân bọn họ không phải là cùng một cái cấp bậc. Hơn nữa mọi người như thế lực lượng bên dưới. Có ai ai sợ ai tới. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền muốn đổi mới chính mình đối với Vũ Linh Lung thái độ. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Linh Lung, thân hình tại trong hư không một cái chuyển động. Một đạo thánh khiết huy hoàng, hoàn toàn liền hiện ra. Nàng khí tức đã giống như thần nữ, lấy cường đại ý niệm cùng tinh thần lực, đánh vào toàn bộ đất trời. Ai cũng không thể coi thường. Chỉ vì, Vũ Linh Lung cả người trong sức mạnh, trừ bọn họ quen thuộc hư vô chi lực trở ra, còn có một loại thập phần cường đại lực lượng, gọi là thiên sứ tín ngưỡng ánh sáng. Ngươi đây là chân chính thiên sứ thân. Không thể nào, phụ thần bên dưới, chân chính thiên sứ thân, trừ Chúa Giêsu trở ra, chỉ có 12 cái thần vương có thể nắm giữ. Tại sao ngươi sẽ thành tựu loại thiên sứ này thân? Còn có như thế đại tín ngưỡng chỉ quang, chư vị thần sứ môn, làm sao không sẽ kinh ngạc? Giống vậy hư vô chi lực ngoại, chính nhi bát kinh thiên sứ thân, có thể là hoàn toàn khắc chế bọn họ hư vô tiên quân. Đại thần sử ban đầu sửa đổi hư vô tiên quân, là lấy thế giới bàn cổ làm căn bản, sau đó dùng thiên sứ nhất mạch làm môi giới, thừa tái hư vô chi lực. Người bình thường, coi như là thần sứ môn, cũng chỉ là mượn dùng thiên sứ thân mà thôi. Đối với chân chính thiên sứ huyết mạch, bọn họ đừng có mơ. Lại không nghĩ tới, Vũ Linh Lung làm được. Này trong lúc nhất thời, liền tạo thành tuyệt đối áp lực. Đạo đưa bọn họ mỗi một người đều bị Vũ Linh Lung khí trấn áp. Khó mà ngẩng đầu, mà để cho Vũ Linh Lung có thể cường đại như thế nhân. Không cần nhiều lời, đó chính là chúng ta Thạch Đầu Tử Lão Tổ. Hắn biết thiên sứ nhất mạch phương pháp tu hành, chứ hắn có thể lấy trộm trở ra. Thật ra thì canh có một cái bí mật, cho tới bây giờ không có nói qua. Chúa Giêsu cùng Jehovah, tất cả đều xuất hiện qua. Mặc dù chỉ có, trong nháy mắt sự tình, khi đó Thạch Đầu Tử, hay lại là bàn cổ, cũng không biết đối phương là ai. Cho tới sau này giải quyết hư vô tiên quân vấn đề thời điểm, hắn mới biết là chuyện gì xảy ra. Thế giới thiên sứ bọn họ, nhưng thật ra là đối kháng hư vô tiên quân, hữu hiệu nhất thế giới một trong. Mặc dù bọn họ không có thể với bàn cổ như thế chống cự đến bây giờ, nhưng là ngày giờ cũng không tính ngắn ngủi. Đáng nhắc tới là, thế giới thiên sứ những người tu hành, tuyệt đối là trăm triệu vạn trong thế giới, số một số hai thế giới cường đại, coi như là thế giới bàn cổ cũng chưa chắc có thể vượt qua đối phương. Bởi vì, đối phương đều đã cường đại đến, có thể chịu đựng hư vô chi lực trình độ. Phải biết hỗn độn sáng thế với hư vô, là trời sinh khắc chế quan hệ. Có thể tưởng tượng thiên sứ nhất mạch thật lợi hại. Đây cũng là đại thần sử xâm phạm bàn cổ giới sau này. Có nhất định dựa vào mấu chốt. Lần trước Thạch Đầu Tử sửa đổi Vũ Linh Lung, sẽ dùng thượng thiên khiến cho nói mạnh nhất công pháp, đem nàng biến thành hoàn mỹ nhất thiên sứ trưởng. Cho nên vào lúc này, chính là Vũ Linh Lung đại phát thần uy một khắc, một người trấn áp cơ hồ toàn bộ hư vô tiên quân người, để cho bọn họ không thể động đậy. Các ngươi không hiểu chuyện, rất nhiều, thế giới bàn cổ các huynh đệ, cho ta hướng, Vũ Linh Lung ngang ngược nói một câu, một tay vào thời khắc này thật cao giơ lên, hét lớn một tiếng hiệu lệnh, thế giới bàn cổ toàn bộ tu hành giả, hết tốc lực tấn công, chủ động đánh ra đối diện hư vô tiên quân, mà lúc này đây, đối phương là rất mệt mỏi, Vũ Linh Lung đẳng cấp cao thiên sứ huyết mạch trấn áp, để cho bọn họ mệt nhọc ứng đối rất khó ngẩng đầu. Tại đối kháng toàn bộ thế giới bàn cổ nhân, như thế nào đối phó được? Trong lúc nhất thời, chư vị thần sứ môn nhưng là tương đối lúng túng, phụ thần để cho nhóm người mình đi xuống làm một dáng vẻ. Đánh đau một chút chó rớt xuống nước, lại không nghĩ tới phải bị chó cắn. Này sau này trở về, có thể thế nào giao phó? Trước còn diễu cợt 33 đế vương đâu rồi, bây giờ rơi vào nhóm người mình trên người, thật đúng là khó coi có thể. Bất quá cũng ở vào giờ phút này, bọn họ nghĩ đến mấy cái chân chính hư vô người. Những người này là chính nhi bát kinh đệ nhất hư vô người tu hành. Đối với thiên sứ nhất mạch căn bản không sợ. Hơn nữa thực lực bọn hắn cũng ở đây tiên đạo đỉnh phong. Tuyệt đối có thể giúp đã biết nhóm người nghịch chuyển cục diện. Nhất thời, bọn họ từng cái đối với bên người hư vô giả thuyết nói. Các ngươi hỗ trợ một chút, mau mau, khác chỉ nhìn, chúng ta toàn bộ bị cái này Vũ Linh Lung một người cho khắc chế. Nhất định phải các ngươi xuất thủ mới được, nếu không không có phần thắng chút nào a. Không ra tay nữa liền vãn, thần sứ môn đang thúc hối, hư vô đám người cũng không phải là đặc biệt tích cực. Thật ra thì đi, coi như đẳng cấp cao sinh mạng thể, muốn với đám người kia hết thảy hợp tác đối phó bàn cổ nhất mạch nhân. Bọn họ tâm tình thật thập phần không tốt, nếu không phải sợ thiết đạo giả, lại sùng bái đối phương lời nói, mới sẽ không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Cho nên nhìn thấy đám người này bị áp chế, bọn họ cũng rất bình thản, không có chút nào kích động. Cũng vừa lúc đó, trong cao không truyền tới giọng nói của Thạch đầu tử, ho khan một cái, hư vô đám người, đừng quá ổn định, ra tay đi, tuân lệnh, thiết đạo giả. Thạch đầu tử nói chuyện sau này, đây mới là thật hữu dụng. Hư vô đám người từng cái hướng về phía trời cao cúp một cái cung. Sau đó 7-8 người đồng thời hành động, rút ra mỗi người hư vô thần binh, dùng tuyệt đối cường đại cấp bậc đại đế lực lượng, xông về phía Vũ Linh Lung bên này. Người cái này tiểu nữ nhân, dáng dấp thật đúng là khá tốt. Bây giờ đầu hàng để cho chúng ta thương yêu ngươi một chút như vậy được chưa? Hắc hắc. Ta thật không muốn khi dễ yếu thế giới các loại người yếu. Chúng ta dù sao cùng bọn họ sáng thế thần là một cái cấp bậc. Không tốt lắm. Đúng vậy. Mặc dù cùng không thích. Nhưng vẫn là vội vàng động thủ đi. Phong. Phá. Đám này hư vô người. Cảm giác chính bọn hắn sẽ tất thắng thời điểm. Cao ngạo tư thái sẽ tới. Cũng không suy nghĩ một chút trước là ai ở thế giới bàn cổ thiếu chút nữa tử. Thật là buồn cười. Đương nhiên, bọn hắn thủ đoạn không thể khinh thường. Vài người lượn quanh một vòng. Một vị trong đó lực lượng toàn diện thả ra. Bao phủ toàn bộ thế giới bàn cổ tu hành giả. Lấy phạm vi lớn lực lượng. Phong tỏa thiên sứ thần niệm lực đánh vào áp chế. Để cho phía sau toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ khôi phục tự do. Ngoài ra lại có một người trong tay hư vô thần thương một cái xuyên thứ, chạy thẳng tới nơi này Vũ Linh Lung giết tới. Nghiêm khắc nói một chút, Vũ Linh Lung thực lực đối kháng đám này hư vô người tuyệt đối không đủ. Nàng trừ có thể áp chế hư vô tiên quân trở ra cùng các cao thủ hàng đầu so tài một chút, vẫn là không được, dù sao, nàng chẳng qua là thạch đầu tử gần đây tăng lên tốt nhất tới. Bất quá, chỗ này cũng không phải là nàng một cao thủ đang chỉ huy trấn giữ. Thạch đầu tử còn an bài một cái, đó chính là Lý Bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.